Hệ thống liệp diễm, chương 12, nữ tử bán thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây mưa xong, hai người đi tắm sau đó, Lan Như Nguyệt dẫn Long Ngạo đi trong thành để tham qua. Hồi trước khi vào thành Long Ngạo cũng không chú ý lắm, bây giờ đi dạo có thời gian quan sát kỹ, đi trên đường khá nhiều cửa hàng bán đan dược nhỏ, tất cả đều là sản nghiệp của ba gia tộc về buôn bán đan dược. Nói là gia tộc đan dược là không đúng lắm bởi vì ở những chỗ này chỉ bán đan dược cấp thấp thôi, thể đan, dưỡng huyết đan, tĩnh tâm đan, trị thương đan, ở chỗ này chỉ bán những dược liệu từ cảnh giới luyện thể đến luyện khí mà thôi, còn có người nào muốn đan dược cao cấp hơn để mua. Ba gia tộc này mỗi gia tộc đều có một cửa hàng lớn của chính mình theo thứ tự, Lâm gia phường của Lâm gia, Hoa dược các của Hoa gia, Lan tâm phường của Lan gia. Ba cửa hàng của ba gia tộc này đều đặt ở trung tâm thành, đó là nơi nhộn nhịp nhất của thành. Trong thành không chỉ có ba gia tộc thiên về đan dược này mà còn có hai gia tộc về luyện khí là Vương gia và Hạ gia, mỗi gia tộc đều có một luyện khí sư cấp một tọa chấn. Cấp phân chia cảnh giới luyện khí sư, học đồ luyện khí sư, luyện khí đại sư, luyện khí tông sư, luyện khí thiên sư, luyện khí thánh sư, bán tiên sư và tiên khí sư. Hai luyện khí sư cấp một này đều là người của gia tộc họ cho nên lợi thế hơn nhiều ba gia tộc luyện đan kia, bởi vì ba gia tộc không có luyện đan sư nào cả, mà phải mua đan dược ở các tông môn về đây bán lại, cho nên lợi nhuận kiếm được thấp hơn hai gia tộc luyện khí, nhưng cũng không thấp hơn quá nhiều bởi vì đan dược có nhiều mặc lợi hơn binh khí, nhưng mà những đan dược này là mua lại của tông môn, cho nên có nhiều lúc tông môn không có đan dược để bán cho ba gia tộc này, khiến cho lượng đan dược cung cấp cho thị trường trong thành không ổn định như hai gia tộc luyện khí sư tọa chấn, lúc nào cũng có hàng liên tục không gián đoạn, khiến cho hai cửa hàng của hai gia tộc này lợi nhuận tăng cao hơn ba cửa hàng bán đan dược của ba gia tộc kia. Bây giờ Long Ngạo đang đi trên đường ngắm nghía xung thì dưng thì phía trước ồn ào, hình như đang có chuyện gì thì phải, Nguyệt Nhi hình như có chuyện gì ở phía trước thì phải, chúng ta qua đó xem nào. Long Ngạo quay lại nói với Lan Như Nguyệt, ừ, đi thôi. Sau đó hai người đến, Long Ngạo thấy đông người như thế cũng không quan tâm, lấy hai tay đẩy những người khác một bên, cho dù nghe nhưng người bị đẩy ra chửi ầm lên, nhưng thấy hắn nhẹ nhàng đẩy mình ra thì ngậm miệng, biết đó là cao thủ không nên tạo phiền phức cho mình thì hơn. Khi Long Ngạo qua được đám đông thì đập vào mắt hắn là tấm bảng. Bán thân nuôi con, Long Ngạo nghĩ hồi hắn còn sống ở trái đất đã xem rất nhiều phim ảnh tiểu thuyết chỉ có. Bán thân chôn cha chứ làm gì có dụ, bán thân nuôi con, hắn chưa thấy bao giờ. Bên cạnh tấm bảng gỗ là một nữ tử đang dắt tay một bé gái khoảng chừng 4, 5 tuổi. Xung quanh mọi người đang đàm tiếu chỉ trỏ vào hai người này. Long Ngạo suy nghĩ một chút thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là chủ nhân của tấm bảng. Bán thân nuôi con, nữ tử này mới nhìn thì cũng chỉ 16, 17 tuổi so với hắn 3,4 tuổi, như thế nào lại có con lớn như vậy? 16, 17 tuổi tại tiền thế của hắn thì cũng chỉ là một nữ sinh đang học trường trung học mà thôi. Đáng tiếc đây lại là thời đại vô pháp vô thiên, một cô gái chỉ bao nhiêu tuổi như vậy mà đã có con 3, 4 tuổi lại phải chịu để cho người khác thóa mạ, miễn sao bán được thân nuôi được con. Tình mẫu tử quả thật là vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo biết rằng tại thời đại này nữ tử không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện như vậy mà bán thân, hành vi này sẽ bị cho là hạ lưu vô sỉ, thậm chí so với các nữ tử trong thanh lâu còn hạ tiện hơn. Nhưng nữ nhân chưa trưởng thành này vì muốn nuôi con mình mà đứng ở đây bán thân quả là đáng khâm phục. Long Ngạo nhìn kỹ trên tấm biển gỗ thì thấy ghi, giá 30 kim tệ, mẹ con đói bụng, mẹ ơi con đói bụng, đang im lặng bỗng nhiên tiểu cô nương đột nhiên khóc giống lên đòi ăn. Đáng thương cho người mẹ trẻ tuổi kia, giờ phút này lấy gì mà cho con mình ăn đây? Trượng phu của nàng mắc bệnh lao đã mấy năm nay, cơ nghiệp dành dụm bấy lâu đều dành để chữa bệnh cho chồng, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được tính mạng, sau cùng nhà cửa đều phải bán đi để an táng cho trượng phu. Bây giờ hai mẹ con nàng chẳng còn gì nữa, đã hai ngày nay đều không có gì để ăn, nàng không còn cách nào khác phải đứng giữa đường bán thân, hy vọng có thể nuôi sống nữ nhi. Linh Nhi, đừng khóc, mẹ sẽ nhanh chóng kiếm tiền, sẽ mua thức ăn ngon cho con hãy ráng nhẫn nhịn một chút. Người mẹ trẻ cố gắng nén sự đau đớn trong lòng để khỏi rơi nước mắt, nhẹ giọng an ủi đứa con của mình. Tiểu cô nương cũng ngoan ngoãn, mặc dù đói không chịu được nhưng nghe mẹ nói vậy cũng không khóc nữa, khẽ nhào vào lòng người mẹ trẻ. Long Ngạo nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho cảm động. Cũng ngay lúc này một giọng nói đầy ác ý chợt vang lên. Thật là không biết xấu hổ, nữ nhân mà không biết giữ thể diện, thật là hạ tiện. Long Ngạo quay đầu nhìn lại lập tức nhìn thấy một nữ tử trung niên đang hướng tới người mẹ trẻ phun ra một bãi nước bọt, vẻ mặt vô cùng hung ác. Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ nhất chính là thái độ của đám đông xung quanh tựa như rất đồng tình với thái độ của nữ tử trung niên mới xuất hiện.